Đan Võ Thần Tôn, chương 1134, sâu kiến mà thôi. Góc truyện audio.com, nếu như, cái này tiểu nương môn nhi nguyện ý theo ta một đêm. Việc này coi như qua, chấp sự, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ đều là cá mè một lứa, tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Chấp sự cũng không che giấu nữa cái gì, cười to lên, tốt, theo ý ngươi nói, nghe vậy. Thiên Tình Tuyết trong mắt đã là lạnh lẽo nghiêm nghị, nổi giận nói, đồ vô sỉ, vô sỉ. Tiền Trình nghiền ngẫm cười, nói ra, lão tử liền là vô sỉ, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Dứt lời, hắn giơ lên trọng kiếm, kiếm nhận trực chỉ Thiên Tình Tuyết, cười lạnh nói, hôm nay, lão tử không chỉ muốn ngươi cái này tiểu biểu tử bồi tiếp, còn muốn chặt tên mặt trắng nhỏ này đầu. Nói xong, mũi kiếm của hắn nhất truyền, lại chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trên thân hùng hậu khí thế, bay lên, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà, nhất kiếm chém giết tại này. Mũi kiếm gần trong gang tấc, Diệp Tinh Hà lại là không sợ chút nào. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mỉm cười nói, thật sự là chó không đổi được đớp cướp, ta cấp cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại muốn tìm chết. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là như ngươi mong muốn. Lấy mạng chó của các ngươi. Chỉ nghe âm vang, một tiếng. Đoạn kiếm vào tay, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Đoạn kiếm trực chỉ Tiền Trình mi tâm. Giờ phút này, Diệp Tinh Hà đã động sát ý, hai cái này tạp chủng. Ngàn vạn lần không nên. Đối người đứng bên cạnh hắn ra tay. Thật sự là đáng chết. Tiền Trình nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, giết ta, quả thực là muốn chết. Lời còn chưa dứt, Tiền Trình trên thân, hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, cánh tay hắn bỗng nhiên chấn động, trọng kiếm vù vù rung động, hắc quang phóng đại, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, mập dưới thịt cơ bắp, trong nháy mắt căng cứng. Tiếp theo, hắn cầm trong tay trọng kiếm, nâng cao quá đỉnh đầu. Hừng hực liệt hỏa, tự trọng kiếm phía trên, bay lên, Tiền Trình trên mặt, câu lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta, lời còn chưa dứt, trong tay hắn trọng kiếm, đã hung hăng đập xuống, liệt diễm trọng kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hỏa hồng đường vòng cung. Nóng rực kiếm khí, hình như có khai thiên chi thế, trong chớp mắt, đã là tập đến Diệp Tinh Hà trước mặt bảy tấc, sóng khí đập vào mặt. Dường như muốn đem Diệp Tinh Hà nướng cháy, nhưng Diệp Tinh Hà hào không hoảng hốt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn bỗng nhiên nhấc kiếm, bước ra một bước, đoạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh tăng vọt mà ra, nhất kiếm đâm ra, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh so tinh thần còn muốn lấp lánh, thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang, sáng chói kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược. Chiếu nghiêng xuống, một mảnh hạo đãng kiếm quang, đụng vào cái kia nóng bỏng hỏa diễm kiếm khí. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm. Cuốn tới, kiếm quang phía dưới, kiếm mang duệ sắc vô cùng. Nóng bỏng hỏa diễm, chạm đến kiếm mang thời điểm, trong nháy mắt rảo phấn túy. Hỏa diễm nổ tung thời điểm, giống như pháo hoa sáng chói. Hồng quang đầy trời, nhưng một màn kia ánh xanh, so hồng quang càng thêm lấp lánh, cái kia bôi thanh quang, trong nháy mắt đâm rách đầy trời hồng quang, trực chỉ Tiền Trình mi tâm mà đi. Tiền Trình sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, làm sao có thể, đáy lòng của hắn bay lên một cỗ thật sâu ý sợ hãi. Một kiếm này, đủ để chém giết hắn. Sau đó, Tiền Trình dưới chân gật liên tục. Liên tiếp lui về phía sau, cố gắng né tránh luồng ánh kiếm màu xanh này, nhưng, ánh kiếm màu xanh kia, tốc độ cực nhanh, như bóng với hình, tiếp theo một cái chớp mắt, xùy, một tiếng, kiếm quang chui vào Tiền Trình đầu vai, Tiền Trình toàn bộ cánh tay trái, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, Tiền Trình thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất, bưng bít lấy bắn nổ cánh tay. Kêu rên không ngừng, mọi người lên tiếng kinh hô, đều là bị trước mắt một màn này, dọa đến há to miệng, hắn chỉ dùng nhất kiếm, liền đánh bại Tiền Trình, thật là khủng khiếp kiếm pháp, như đổi lại là ta, chỉ sợ kiếm quang chưa tới, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nguyên lai, hắn chẳng qua là khinh thường động thủ, mọi người giờ mới hiểu được, vì sao Diệp Tinh Hà chậm chạp không chịu động thủ. Trong mắt hắn, trào phúng hắn những người kia, liền sâu kiến cũng không bằng, lại sao xứng hắn ra tay. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong tay đoạn kiếm vào vỏ, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười mỉm nhìn chằm chằm Tiên Trinh, hỏi, có phải hay không nhất định phải bị ta chặt đứt một tay? Ngươi mới biết sai. Tiên Trinh cố nén đau nhức, cắn răng không nói. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý Tiên Trinh, quay người rời đi. Nhưng mà, Tiên Trinh trong mắt, lóe lên một vệt xâm nhiên sát ý. Hắn hận, cái phế vật này, khiến cho hắn mặt mũi mất hết. Hôm nay, hắn nhất định phải làm thịt cái này cầu tạp chủng. Đột nhiên, mệnh hồn của hắn hiển hiện, ngưng tụ thành một viên sợi tóc mảnh khảnh ngân châm. Trên ngân châm, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Vù, một tiếng, bắn về phía Diệp Tinh Hà giữa lưng. Đi chết đi, Tiên Trinh hét lớn một tiếng. Trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Mệnh hồn của hắn, tên là phá vỡ hồn đoạn phách châm. Một khi bị này kim châm bên trong, liền sẽ phá vỡ tam hồn. Đoạn lục phách, tuyệt không còn sống khả năng. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, chỉ cảm thấy một cỗ khí âm hàn cực tốc tới gần, hắn bỗng nhiên quay đầu, đấm ra một quyền, ba đạo pháp ấn, theo trên cánh tay của hắn lấp lánh hiển hiện, hóa thành ba đạo sơn nhạc nguy nga, khí thế như cầu vòng, hung hăng ép hướng kình xạ mà đến ngân châm, trọng áp phía dưới, ngân châm vù vù rung động, hàn khí dâng trào, chỉ nghe két một tiếng, ngân châm trong nháy mắt đứt gãy, nhưng mà, Diệp Tinh Hà quyền kình còn có dư lực, dưới chân hắn xê dịch, thân hình lóe lên xông về phía trước, đã là dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, Diệp Tinh Hà thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiên Trinh trước mặt, một quyền này, hướng về phía Tiên Trinh đầu, hung hăng nện xuống, Tiên Trinh run sợ thất sắc, muốn rách cả mí mắt, hô to một tiếng, không, oanh, một tiếng vang trầm, quyền kình bắn ra, ba ngọn núi cao, ầm ầm đè xuống. Tiên Trinh đầu, trong nháy mắt nổ tung, như chín mọng dưa hấu, vẽ lên một mảnh đỏ trắng chi sắc. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, nhất kiếm chặt đứt hắn đeo không gian giới chỉ ngón tay. Đoạn kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào trong tay của hắn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc qua còn lại ba người. Mới vừa ba người này, cũng không có ít trào phúng chính mình, có thể hiện tại. Ba người trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, làm thấy Diệp Tinh Hà cái kia ánh mắt lạnh như băng. Thân thể càng là bỗng nhiên run lên, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ thấy cái kia gã chấp sự, phù phù, một tiếng quỳ xuống, dập đầu như băm tỏi. Hai người khác thấy này, cũng cuống quýt quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Ba người cuống quýt dập đầu. Một thoáng so một thoáng nặng, bất quá một lát, ba người trên trán của, đã là một mảnh máu thịt be bét, nhưng mà, Diệp Tinh Hà từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ để lại một câu, người, hà tất cùng sâu kiến chấp nhặt, dứt lời, hắn khẽ cười một tiếng, đi về phía trước, Tiên Tình Tuyết nhìn cái kia đạo thoải mái bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, đuổi sát phía sau, lúc này. Phía trước đại điện bên ngoài, có một tên người mặc áo gai quái lão đầu, thấy tận mắt tất cả những thứ này, cái kia như là cây khô da nếp uốn trên mặt, tràn đầy ý cười, trong miệng nỉ non nói, kẻ này rất tốt, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.